Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 701 nói dối. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn hắn thình thịch một tiếng ngã xuống, hơi thở nghiễm nhiên suy yếu tới rồi chỉ còn lại có một tia. Trọng tài không dám nói lời nào, ngơ ngác nhìn đại ly, bừng tỉnh gian minh bạch chút cái gì, mới hỏi. Người phía trước liền có thể dùng chiêu này đồng thuật nháy mắt hạ gục hắn. Vì sao, còn có thể so như vậy càng thứ tương đương kích người sao? Nguyên lai đánh đến như vậy xuất sắc, đều so ra kém nàng tùy ý một ánh mắt. Dưới đài, rất nhiều khảo hạch giả, cho dù là phong linh những người này cũng kinh ngạc bởi vì đại ly cuối cùng chiêu thức ấy. Quá ra ngoài người dự kiến, giả heo ăn thịt hổ cảnh giới cao nhất a. Bất quá. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Đại ly mặt mày một thương, tay áo rung động, một tay thủ sẵn thiên cơ. Không chút để ý đến nhìn thính phòng một phương hướng, ta phải cấp một cái cô nương mặt mũi không? Phải, bằng không, ta quan hắn là ai? Dứt lời, nàng bĩu môi, hạ đài, liên thành ra người lúc này mới cuồn cuộn đi lên cùng kỳ sơn quán người cùng nhau chăm sóc. Chính mình thiếu gia, mà liên thành tiểu hùng nhìn nhìn đại ly. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, mặt sau. Một diệp tiêu tương ngón tay nhẹ ma lòng bàn tay. Thật lâu sau, than ra một hơi, cùng đại ly lược một gật đầu. Sau đó đi hướng bị nâng xuống dưới liên thành xỉu, đại ly chiều cái này cô nương nhướng mày. Sau đó cười khẽ hạ, đi vào đại hạ tụ tập địa, như thế nào? Tâm tình vẫn là không tốt sao? Nàng cũng là không thể nề hà, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp Tử Thanh vỗ vỗ đại ly bả vai, vốn định an ủi nàng, lại là nhìn đến thằng nhãi này vuốt cằm, bỗng nhiên nói một câu, ngươi nói một diệp tiêu tương thiếu ta một điều kiện. Ta phải tiền cái gì hảo? Làm nàng cho ta đương nha hoàn 1000 năm, làm nàng trực tiếp cùng cái kia không biết cái gì ngoạn ý nam nhân chặt đứt hôn ước. Vẫn là... Dù sao là không thể có hại, một bộ hoàng thế nhân âm hiểm sắc mặt, Diệp Tử Thanh nhìn nàng một hồi. Đó là đem tay thu trở về. Hơn nữa, dùng khăn thêu lau lau tay, thực ghét bỏ bộ dáng, một diệp tiêu tương tặng người vào phòng. Y tế, tất cả mọi người cảm giác đến ra tới nàng hơi thở thực lạnh nhạt, liên thành tiểu hùng cũng không. Dám nói chuyện, tất cả mọi người đã nhìn ra. Đại ly người này, vẫn là có nghịch lân, tựa hồ. Liên thành xỉu đã thứ tương đương kích đến nàng nghịch lân, thương chiều ca dựa ghế dựa. Hồi lâu không nói chuyện, mặt khác một bên. Cầm cơ xuống đài, thành la cũng xuống đài. Diệp mang đối với nàng này có kiều diễm chi niệm. Nhìn ra nàng suy nghĩ có chút loạn. Đó là không tự chủ được đến muốn cùng qua đi. Lại là bị con bướm hương lạnh căm căm bát nước lạnh, người xác định không nghĩ nhìn xem cái này. Ngươi đi theo hảo chút nam nữ nhân rốt cuộc là cái gì địa vị? Ngươi cho rằng nàng thật là tán tu đâu? Ngạch, chẳng lẽ Thanh La không phải tán tu không thành? Diệp mang sửng sốt, tiện đà thấy Thanh La bị người nghênh đi rồi, không chỉ có là hắn kinh ngạc. Chính là những người khác cũng kinh ngạc, biển cả các. Nguyên lai, Thanh La là biển cả các người. Bừng tỉnh đại ngộ, bao nhiêu người bừng tỉnh đại ngộ? Khó trách biển cả các sẽ bỗng nhiên vào đời đâu. Nguyên lai là có Thanh La tham gia khảo hạch, biển cả các chính là danh môn đại phái. Xưa này chán ghét yêu tà, ta không phải yêu tà, nhưng ngươi là sát thủ. Ngươi quên mất, năm đó ngươi giết chết nhiệm vụ mục tiêu bên trong. Liền có biển cả các người, Diệp mang như bị sét đánh. Lại giây lát trầm mặc đi xuống, con bướm hương cười lạnh. Thật là chính mình tìm đường chết. Sớm nói qua làm ngươi không cần thích nữ nhân này, nên biển cả các bên này, đối với Diệp mang sự tình tự nhiên là không rõ ràng lắm. Chỉ là cùng Thanh La nói đến cầm cơ, rất có coi trọng hơn nữa thưởng thức chi ý, cần gì bọn họ nói. Thanh La chính mình cũng là như thế. Đó là cười cười, ta nhưng thật ra muốn cho nàng trở thành ta sư muội. Chỉ là, nàng nói qua chính mình có cái sư phó. Nàng sư phó, thập phần lợi hại, Thanh La không cảm thấy cầm cơ nói chính mình sư phó thập phần lợi hại là bởi vì tầm mắt quá tiểu hoặc là cá nhân sùng bái, có thể ở ngắn ngủn một năm thời gian nội đem vốn dĩ tu hành phàm nhân cầm khúc cầm cơ bồi dưỡng thành chính thống cầm tu, cái kia sư phó chắc là thật sự phi thường lợi hại, ít nhất không thua biển cả các chủ, đại hạ. Thật đúng là tàng long ngọa hổ đâu, bên ngoài. So đấu như cũ ở tiếp tục. Ở đại ly bại liên thành xỉu lúc sau. Ba cái lôi đài chung một cái khác, kết cục cũng ra tới, hoàng vỗ vỗ váy đỏ thượng cho bụi. Bước đi yêu nhã đến xuống đài, ở mọi người khiếp sợ bên trong, phía sau. Là như chết cẩu giống nhau ngất qua đi. Trên người bị nướng đen hơn phân nửa Lâm nhảy cờ, ở đây quần chúng đều như lọt vào trong sương mù cơ. Hồ có 9 thành 9 người không biết là chuyện như thế nào, bởi vì quá nhanh. Bọn họ không thấy rõ, mà Kỳ Sơn quán bên này. Quán chủ những người này biểu tình tối nghĩa, kia gì? Vừa mới cái kia ngọn lửa là, Đại Ly cũng không thấy được một màn này, bởi vì nàng lưu vào phòng y. Tế, dùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh nói rằng, nàng là cùng Thương Biệt Ly báo bị đi. Thuận tiện khi dễ một chút nào đó suối quẩy thiếu nàng nợ cô nương, phòng y tế trong đó một gian. Đại Ly nhìn đến Thương Biệt Ly bị thua dược tề mà hôn mê qua đi. Đó là sờ sờ nàng mặt ngồi ở bên cạnh nhìn một hồi, chỉ ngồi một hồi. Nàng liền nghe được bên ngoài tiên cáo thanh. Tựa hồ lại có người bị đào thải, nghĩ đến hiện tại đào thải tần suất càng ngày càng cao. Biệt Ly, ngươi xem đi. Ta sẽ vẫn luôn đứng ở nơi đó. Ai cũng đừng nghĩ đào thải ta, Đại Ly đứng dậy. Chiều trên giường Thương Biệt Ly nhợt nhạt cười. Sau đó mới rời đi phòng, đi qua này đường đi thời điểm. Nàng đi ngang qua một phòng, môn không quan, liên thành. 10 năm trước, người nói trong lòng có người. Sợ bị bá phụ bá mẫu bức thân. Cho nên thác ta đương ngươi vị hôn thê. Có hôn ước, sẽ không thành hôn. 10 năm. Ta làm được cho nên, người hiện tại muốn kết thúc, vì nữ nhân kia, cùng nàng không quan hệ. Chỉ là, ta không thích người khác gạt ta, ta lừa ngươi. Ta duy nhất lừa gạt ngươi, chính là ta không có nói cho ngươi. Lòng ta người kia là ngươi, nếu không phải làm như vậy, ngươi lại như thế nào chịu? Liên thành xỉu ngữ khí thực trầm, cũng thực ảm đạm ngoài cửa. Đại Ly nghỉ chân, bĩu môi. Cười lạnh, nguyên lai là như thế này đâu. Nàng nói như thế nào cảm thấy này vị hôn phu phụ chi gian cảm tình như vậy kỳ quái đâu, kia liên. Thành xỉu luôn có chút che che giấu giấu. Một Diệp Tiêu Tương thái độ quá đơn thuần, bất quá này liên thành xỉu đủ có thể a. Thoạt nhìn nghiêm trang, đáy lòng nhiều như vậy loan loan đạo đạo, nói vậy. Một Diệp Tiêu Tương đã nhìn ra đi, nếu biết ta không chịu. Ngươi cần gì phải miễn cưỡng, kỳ thật xét đến cùng, chỉ là bởi vì ngươi một người chịu mà thôi, một Diệp Tiêu Tương cũng không am hiểu sắc bén. Chẳng sợ đối với trước mắt cái này lừa gạt nàng rất nhiều năm người cũng là như thế, đặc biệt là nàng còn nhớ đối phương là chính mình không bao lâu bạn chơi cùng, nếu không phải như thế. Nàng cũng sẽ không bởi vậy cùng Đại Ly, nghĩ đến điểm này. Một Diệp Tiêu Tương khẽ che mi. Có chút mệt mỏi đến nói, bá phụ bá mẫu nơi đó, chính ngươi giải thích đi, còn có tiểu hùng kia, lấy ta lập trường, nói cái gì đều không thích hợp, cứ như vậy đi Tiêu Tương, liên thành, đừng làm chúng ta liền bằng hữu đều làm không thành, một Diệp Tiêu Tương tựa hồ phải đi. Phía sau truyền đến liên thành xỉu không cam lòng lại oán hận nói, thái tử phải giết Đại Ly, ngươi cùng nàng có giao tình. Tương lai liền Tiêu Tương Tông đều sẽ bị liên lụy đi vào. Tiêu Tương, người không thể như vậy ích kỷ, một Diệp Tiêu Tương bước chân một đốn. Trầm mặc một hồi, một lần nữa đi tu hành chi lộ. Không thể lui, nhân sinh chi lộ, đâu ra sợ, người vẫn luôn như thế lo trước lo sau. Ngày sau, cũng bất quá như thế thôi. Huống chi, ta cảm thấy nàng, khá tốt dứt lời. Nàng đi ra môn, vừa lúc nhìn đến dựa vách tường người nào đó. Cười như không cười, ngươi như thế nào ở chỗ này, đi ngang qua, ngươi nghe được. Cái gì? Ta thực hảo những lời này. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Vô tương đương sỉ ân. Cảm ơn khích lệ. Nói, người kia thiếu ta điều kiện, ta quên mất, Đại Ly cùng một Diệp Tiêu Tương cùng nhau rời. khỏi sau, Tiểu Đạo mặt sau. Liên Thành Tiểu Hùng cùng Ngôn Nhiều Hơn mới toát ra đầu tới, Ngôn Nhiều Hơn nhìn biểu tình ảm đạm Liên Thành Tiểu Hùng, hừ hừ cái mũi, Tiểu Hùng, ta sớm nói qua rất nhiều lần, ngươi kia ca ca có chút vấn đề, ngươi còn không tin, tính, ta nói cái gì nữa, ngươi sẽ càng khổ sở, ta không nói, Lan ngươi, ngươi nói như vậy, ta càng khổ sở, chính là, ta là thật sự thực thích Tiêu Tương tỷ tỷ sao, ca ca như vậy lừa nàng, nàng có thể hay không sinh khí, sau đó không để ý tới ta a. Ngôn Nhiều Hơn đỡ chán, xem ra nhà đầu này khổ sở không phải chính mình ca ca như thế nào. Thế nào, mà là sợ một Diệp Tiêu Tương không để ý tới nàng, Liên Thành công tử a. Người này ca ca làm được đủ thất bại a. Kỳ thật xét đến cùng, vẫn là Liên Thành xỉu chính mình tự làm bậy. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy ở đệ nhất trọng khảo hạch thời điểm, một Diệp Tiêu Tương rõ ràng có thể nhằm phía trước. Lại là vì Tiểu Hùng mà cố tình dừng ở mặt sau. Vì chính là bảo hộ Liên Thành Tiểu Hùng, trái lại Liên Thành xỉu đâu. Chính mình quản chính mình hướng đằng trước hướng, bình thường biểu hiện đến lại yêu thương muội muội. Lại ôn hòa thiện lương. Kỳ thật thời điểm mấu chốt, ích kỷ tính cách, vẫn là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thật giống như là một Diệp Tiêu Tương gặp gỡ Lôi Đài cường địch. Bị nhục nhã thời điểm, nhất lo lắng Liên Thành Tiểu Hùng. Cường hãn chạm đi ra ngoài, lại là cùng một Diệp Tiêu Tương chỉ có một chút giao tình đại ly, đừng nói là một Diệp Tiêu Tương. Như vậy trọng tình người, chính là nàng Ngôn Nhiều Hơn cũng biết cái nào nhân tài là đáng giá kết giao, Liên Thành Tiểu Hùng. Tuy rằng ngốc manh bạch tương đương si, lại cũng có tương đối tâm lý, tự nhiên tương đối thích đãi nhân chân thành thiện lương một Diệp Tiêu Tương, mà không phải lo trước lo sau. Nội tại tư thế Liên Thành xỉu, đại ly vừa đến long đem đài mới phát hiện bị đào thải người là cầm cơ, người không phải là gặp gỡ danh kiếm những người này đi, đại ly líu lưỡi, này cũng quá nhanh, tới. Rồi phụ một bậc một hồi, đã bị trực tiếp đào thải ra phụ nhị cấp, cầm cơ cười khẽ, có thể bại ta người nhưng nhiều, phụ một bậc, gặp gỡ quỷ khuyết, phụ nhị cấp, gặp gỡ hành sơn nhạc, hảo đi. Đại ly méo miệng, sờ sờ nàng đầu, cười, không sợ, trễ chút ta giúp ngươi báo thù, ân, hảo, cầm cơ như vậy quạnh quẽ người tới đại ly trước mặt. Luôn có loại thập phần ỷ lại ôn nhu cảm giác, cái loại này phù hợp cảm. Người khác cảm thụ thập phần khắc sâu, một Diệp Tiêu Tương nhìn một hồi, mới chậm rãi mà cười, chưa xong còn tiếp, hết chương.